Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là gặp lão tổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hình tiên chấn thiên cháo của Vương Bảo Nhạc đã gây tiếng vang rất lớn, và quân đoàn trưởng quân đoàn Băng Phượng đã tự mình gặp hắn và ngỏ ý muốn cho hắn một slot để tự lập quân đoàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Long Nam Tử đạo hữu, ta sẽ cố gắng thúc đẩy việc này, nhưng ta cũng yêu cầu với ngươi. Mong rằng sau khi chuyện này thành công thì ngươi hãy chế tác 100 cái hình tiên chấn thiên cháo cùng đẳng cấp cho quân đoàn băng phượng của ta. Về phần thù lao, ta sẽ giúp ngươi xin thêm cơ hội đột phá một tiểu cảnh giới. Ngươi thấy sao? Lăng U tiên tử nghiêm túc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cô hiểu rõ người có thể chế tạo được hình tiên chấn thiên cháo cỡ này thì tương lai nhất định sẽ là người mà các quân đoàn đều phải tranh thủ lấy lòng. Vương Bảo Nhạc rõ ràng lại không phải kẻ nguyện ý sống cảnh ăn nhờ ở đậu, nên chuyện tranh thủ tư cách thành lập quân đoàn cho hắn sẽ khiến mình có thêm một đối thủ cạnh tranh. Nhưng đây là chuyện sau này, tất cả còn chưa ngã ngũ. Đồng thời nếu như đoạn thiện duyên này có, thì lúc sau cạnh tranh cũng dễ dàng xử lý hơn. Nhưng nếu không giúp Vương Bảo Nhạc, một khi quân đoàn khác lôi kéo được thì sẽ trở thành uy hiếp cực lớn cho mình trong thời gian ngắn. Thế nên sau khi nêu yêu cầu của mình, Lăng Ngưu tiên tử lại nói tiếp: nếu như ta giúp ngươi làm được tất cả, mong rằng Long Nam Tử đạo hữu có thể trở thành khách khanh của quân đoàn băng phượng bọn ta. Quân đoàn của ngươi cũng sẽ chính thức kết minh với quân đoàn băng phượng. Xin đạo hữu cứ yên tâm, khách khanh có địa vị đặc thù, không bị ước thúc vô lý đâu. Vương Bảo Nhạc nhìn Lăng Ngưu tiên tử một cái thật sâu, hắn không lý gì lại từ chối, cuối cùng mới nghiêm túc gật đầu và nói lời cảm tạ thêm lần nữa. Đến đây thì cuộc trò chuyện của hai người xem như chấm dứt. Lăng Ngưu tiên tử vốn không quen tiếp xúc nhiều với người khác nên cũng đứng dậy cáo từ. Nhìn bóng dáng của Lăng Ngưu tiên tử đi xa, nhìn dáng người nóng bỏng khêu gợi kia, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện vô số suy nghĩ không được trong sáng. Mặc dù văn minh thần mục không được tốt lắm, phần lớn tu sĩ đều có thói quen tư lợi, nhưng đúng là vẫn có vài người chân thành. Nếu mọi chuyện có thể thuận lợi như lời Lăng Ngưu tiên tử đã nói, thì đúng là kết cục hoàn mỹ nhất đối với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ôm lòng chờ mong, bắt đầu khoanh chân đả tọa trong động phủ, chờ bình minh tới. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau Vương Bảo Nhạc mới mở hai mắt ra. Sau khi tính thời gian thì hắn mới sửa sang quần áo ra ngoài. Quân đoàn băng phượng đã có hai vị nữ tu nhận nhiệm vụ đứng trước cửa động phủ Vương Bảo Nhạc, chờ đợi từ trước. Tu vi của hai cô đều là thông thần sơ kỳ. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng chính thức gặp qua nhưng vẫn thấy khá quen. Nay nhìn qua tuy trong mắt của hai cô đều lóe lên vẻ cổ quái, nhưng vẻ mặt vẫn là rất cung kính. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, sau khi chào hỏi thì bước lên chiến hạm mà quân đoàn băng phượng đã chuẩn bị choán trong sự đồng hành của hai cô gái này, rời khỏi vệ tinh của quân đoàn băng phượng, bay thẳng tới Trưởng Thiên Tinh. Chiến hạm một đường bay nhanh, sau khi tới Trưởng Thiên Tinh cũng không dừng lại, mà bay thẳng lên sơn môn của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Sau khi tới sơn môn, hai nữ tu sinh đẹp kia mới cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Long Nam Tử đạo hữu, hai người bọn ta chỉ có thể đưa tới đây thôi. Xin đạo hữu gặp lão tổ xong thì quay về, bọn ta sẽ chờ ở đây. Đãi ngộ cỡ này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng hài lòng. Sau khi khách khí cảm ơn hai cô, hắn quay đầu nhìn về phía Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Mặc dù không phải lần đầu tiên tới đây, nhưng trong lòng hắn vẫn bị tông môn kinh người này làm cho chấn động. Chốc lát sau, khi Vương Bảo Nhạc đã dằn cơn xúc động trong lòng xuống, thì tu sĩ được Trưởng Thiên Hình Tiên Tông an bài tiếp đãi cũng chạy tới. Không phải cô gái được Vương Bảo Nhạc tặng lễ vật đặc biệt trước kia, mà là một lão giả mặt đầy nếp nhăn như quả táo tàu, hai mắt sụp xuống như không thể mở ra nổi. Lão giả này nhìn có vẻ già yếu, nhưng sau khi nhìn thấy người nọ thì Vương Bảo Nhạc lại thầm giật mình. Thực tế đây là người thâm sâu có giỏi nhất mà Vương Bảo Nhạc từng gặp ở Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, chỉ sau lão tổ Trưởng Thiên. Đồng thời khí chất của người này thiên về hướng âm nhu, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác như một con độc xà. Linh tiên đại viên mãn hoặc là bán bộ hành tinh cảnh sao? Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc càng nghiêm túc hơn hẳn, cung kính ôm quyền cúi đầu với lão giả nọ. Rõ ràng hai nữ tu thuộc quân đoàn băng phượng ở bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng, đồng loạt bái kiến. Tham kiến hứa tiền bối. Lão giả mỉm cười, chẳng qua nụ cười này không hề mang tới cảm giác ôn hòa mà càng có vẻ lạnh lẽo hơn nữa. Hóa ra là hai tiểu nha đầu các ngươi, đã lâu không gặp, nay cũng trưởng thành cả rồi nhỉ. Lão giả nói đoạn quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt đục ngầu, không nhìn ra bất kỳ thần thái nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại thầm giật mình, có cảm giác như từ trong ra ngoài đều bị người ta nhìn thấu. Tiểu tử này cũng khá lắm, đi theo ta, lão tổ đang chờ ngươi ở Trưởng Thiên Cung. Lão giả thu hồi ánh mắt, sau đó xoay lưng đi về phía xa. Vương Bảo Nhạc không thể xác định được thân phận của đối phương, tuy cũng có suy đoán nhưng không dám chắc. Cho nên trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn hai nữ tu đã đưa mình tới đây. Tổng quản của Trưởng Thiên Cung. Hai cô gái chớp mắt một cái, một cô trong số đó nhanh chóng chuyển âm đáp. Vương Bảo Nhạc nghe vậy không khỏi ôm quyền cảm tạ, lúc này mới đi theo sau lão giả bay về phía Trưởng Thiên Cung của lão tổ. Hắn không che giấu là vì biết rõ ở trước mặt cường giả như vậy mà che giấu cũng chẳng có nghĩa lý gì, mà cũng không cần thiết phải giấu, tha cứ thẳng thắn thật thà còn hơn. Thực tế cũng đúng là như vậy. Hành động nho nhỏ của Vương Bảo Nhạc khiến cho vị tổng quản Trưởng Thiên Cung đi phía trước thoáng gật đầu hài lòng. Cứ như vậy, trong sự dè dặt của Vương Bảo Nhạc và sự im lặng của vị lão giả họ Hứa nọ, hai người từ từ đi tới khu vực trung tâm của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Nơi này càng yên tĩnh hơn, lại có một hồ nước lớn. Trên hồ nước còn có một tòa cung điện màu lam. Bên ngoài cung điện có hai con rối phát ra khí tức ngang ngửa với linh tiên. Khi Vương Bảo Nhạc và lão giả họ Hứa tới thì hai con rối lập tức cúi đầu đẩy cung kính. Vào đi, đừng sợ. Đến trước cửa đại điện, lão giả họ Hứa mới nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, rõ ràng là đang cười, nhưng vẻ lạnh lẽo kia vẫn khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Có thể không sợ được sao? Bên trong có một lão quái vật hành tinh cảnh, trước mặt là một lão chuẩn hành tinh, lại còn cười đến rợn cả tóc gáy với ta thế này. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ một câu, nhưng nghĩ tới chuyện mình chẳng những đã gặp qua một vị hành tinh cảnh, thậm chí còn có hai con hung thú hành tinh cảnh tự sát chết ngay trước mặt mình. Huống hồ gì vị sư huynh đã mất tích của ta có thể giết hành tinh cảnh như giết một con ngoé, ta cần quái gì phải sợ. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy vững lòng hẳn, thế là hắn ôm quyền, mỉm cười cảm tạ vị đại tổng quản này. Sau khi hít sâu một hơi, hắn mới cất bước tiến vào đại điện. Đại điện này có rộng hay không, chính Vương Bảo Nhạc cũng không rõ, bởi vì dù đã bước vào trong đại điện thì tinh thần và tầm mắt của hắn đều bị thân ảnh đang ngồi trên cái ghế lớn ở trước mặt thu hút, giống như đó là một dòng nước xoáy khổng lồ, có thể nuốt chửng mọi thứ. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc căn bản không để ý quan sát bố trí chung quanh, toàn bộ tầm mắt của hắn cũng chỉ có vị thần linh khuất trong bóng tối trên đỉnh những bậc thang khổng lồ kia mà thôi. Lão tổ Trưởng Thiên. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc gặp đối phương, nhưng gặp riêng thì chính là lần đầu. Nhất là bầu không khí trong đại điện này rất ngột ngạt, khiến cho hô hấp của Vương Bảo Nhạc thoáng khựng lại một chút. Có lẽ vì nghĩ rằng sư huynh của mình lợi hại hơn, nên chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã lấy lại bình tĩnh. Sau khi hít sâu một hơi, hắn bước nhanh tới, cúi đầu thật sâu với lão tổ ở trên cao. Bái kiến lão tổ, chúc lão tổ... Được rồi. Vương Bảo Nhạc vừa định mở miệng nịnh nọt, lập tức bị lão tổ Trưởng Thiên trầm giọng cắt đứt, càng không cho Vương Bảo Nhạc bất kỳ cơ hội trả lời nào. Bàn tay cách không chảo một cái, hình tiên chấn thiên cháo lơ lửng bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc, lập tức bị chặn liên hệ với hắn, bị một cỗ sức mạnh bao phủ. Sau khi ngăn cách thì hình tiên chấn thiên cháo liền bay về phía lão tổ Trưởng Thiên. Cùng bị cuốn theo còn có những cái hình tiên chấn thiên cháo khác được giấu trong người Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy từng luồng sáng lấp lánh. Tất cả hình tiên chấn thiên cháo đều bay ra khỏi ngửa Vương Bảo Nhạc, hội tụ lại ở trước mặt lão tổ Trưởng Thiên, tạo thành một mặt thuẫn ánh sáng hình bầu dục. Thuẫn này có phần hư ảo, giống như không phải tồn tại thực sự. Lúc thì trong suốt, lúc lại đục ngầu, hết sáng chói rồi lại tối đi. Cảnh tượng này khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc chợt co rụt lại, nhưng trên mặt không hề để lộ ra chút nào. Hắn chỉ cung kính cúi đầu đứng đó, im lặng chờ đợi. Hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và hành tinh cảnh là quá lớn, đồng thời dẫu sao cách luyện chế hình tiên chấn thiên cháo này cũng thuộc về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Dù sau này đã được mình thay đổi một chút, nhưng phần căn bản không đổi nhiều. Cho nên dù đối phương dùng tu vi cường hãn để cưỡng chế cắt đứt liên lạc, hay lợi dụng một loại thủ đoạn ẩn giấu trong pháp bảo để làm được điều này đi nữa, thì Vương Bảo Nhạc cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Chỉ cần nghĩ sơ qua thì thấy tất cả đều hợp tình hợp lý. Thời gian dần trôi qua, lão tổ Trưởng Thiên nhìn hình tiên chấn thiên cháo trước mặt, do khuôn mặt bị khuất nên không nhìn rõ vẻ mặt cụ thể. Hồi lâu sau, lão tổ Trưởng Thiên mới thản nhiên nói: "Hứa Du, theo ngươi thì sao?" Nói đoạn, lão tổ Trưởng Thiên vung tay lên, hình tiên chấn thiên cháo trước mặt ông ta bay thẳng về phía khoảng trống bên phải, sau đó bị một bàn tay giả nua bất ngờ vươn ra từ hư vô đón lấy. Ngay sau đó thì máu thịt bắt đầu lan ra từ bàn tay này, giống như có một cây bút vô hình đang phác họa. Vị Hứa tổng quản với khí chất âm lãnh kia bắt đầu xuất hiện giữa hư vô. Ông ta xoay người đứng bên cạnh lão tổ trưởng thiên, cúi đầu nhìn hình tiên chấn thiên cháo trong tay, hồi lâu sau mới lên tiếng. Bề ngoài khá thô, tài liệu bình thường, phẩm chất cũng không có gì xuất sắc. Pháp bảo kiểu này trong tông môn chúng ta có nhiều người có thể chế tác tốt hơn nhiều. Nếu như tài liệu cho phép thì phẩm chất còn cao hơn một tầng, gần như không có chút khó khăn nào. Nghe vị Hứa tổng quản kia nói vậy, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó lão tổ trưởng thiên nghe xong, không biết nghĩ thế nào mà ánh mắt lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thong dong hỏi lại. Long Nam Tử, ngươi có phản bác gì không? Trong lòng Vương Bảo Nhạc có phần bất mãn, thậm chí nghĩ là ta có đắc tội gì với lão họ Hứa kia đâu. Tại sao đối phương lại nói hình tiên chấn thiên cháo của mình thành ra chẳng đáng một xu như vậy? Nhưng từ kinh nghiệm nhiều năm ở liên bang khiến Vương Bảo Nhạc dường như nghe ra vài điều khác lạ từ trong câu nói này. Chẳng qua hắn khó mà xác định được, cho nên sau một thoáng trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc lại cười khổ ôm quyền. Vãn bối không có gì để phản bác, hình tiên chấn thiên cháo này đúng là như vậy. Vương Bảo Nhạc nói vậy thì vẻ mặt của vị Hứa tổng quản kia vẫn điềm nhiên như thường, không hề thay đổi. Lão tổ trưởng thiên thì nhắm mắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó lại nhìn Hứa tổng quản bên cạnh mình, cuối cùng mới lắc đầu cười hỏi. Hứa Du ơi là Hứa Du, ngươi cố ý nói ra khuyết điểm của nó, lại không chịu nhận xét về thủ pháp luyện chế đặc biệt ẩn chứa ở trong hình thiên chấn thiên cháo này, đồng thời cũng nhắc nhở bản tọa rằng vẫn có nhiều người có đủ khả năng luyện chế nó. Xem ra, nhất định là nha đầu Lăng U kia lại tìm tới nài nỉ ngươi cái gì rồi. Ông ta vừa nói vậy thì tim Vương Bảo Nhạc lại đập rộn lên, vội vã quay sang nhìn vị Hứa tổng quản kia. Hứa tổng quản vẫn cúi đầu vẻ mặt như thường, cung kính lắp, đáp lại lão tổ trưởng thiên. Lão tổ anh minh. Lão tổ trưởng thiên nghe vậy thì bật cười, thuận miệng hỏi một câu. Nha đầu Lăng U kia lại xin cái gì thế? Cô ta muốn để Long Nam Tử dùng cách chế tạo hình tiên chấn thiên cháo này, đổi lấy tư cách thành lập quân đoàn. Việc này lão nô đã từ chối, đổi thành giúp Long Nam Tử xin một cơ hội tẩy lễ ở Cửu Tiên Trì. Giọng điệu của Hứa tổng quản vẫn âm u như cũ, không hề thay đổi. Tư cách thành lập quân đoàn à? Lão tổ trưởng thiên nhau mắt lại, sau khi suy nghĩ một lúc thì đứng lên, đi tới trước một bước. Thân ảnh của ông ta bước lên hư vô, một vòng sáng hệt như mặt trời lan ra khắp đại điện. Thân ảnh của ông ta cũng biến mất giữa hào quang này, chỉ có giọng nói ung dung vang vọng khắp nơi. Chuẩn, lại ban cho Long Nam Tử một cơ hội tẩy lễ Cửu Tiên Trì. Nghe đến đây, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, lớn tiếng hô. Đà tạ, lão tổ, ơn này Long Nam Tử tuyệt đối không quên. Vương Bảo Nhạc biết rõ những lời nịnh nọt không thể nói quá nhiều. Lúc cảm ơn thế này càng xúc tích càng tốt. Bà hòa quá khó tránh khỏi việc làm người ta cảm thấy giả tạo. Cho nên hắn chỉ nói một câu ngắn gọn như thế thôi. Thực tế cũng đúng là như vậy. Tuy vị lão tổ trưởng thiên kia đã rời đi, nhưng thần thức vẫn có thể quét qua nơi này. Sau khi nghe câu cảm ơn ngắn gọn nhất từ trước tới nay của Vương Bảo Nhạc thì ông ta cũng khá bất ngờ, đồng thời ấn tượng về hắn lại càng sâu hơn. Thậm chí ngay cả vị Hứa tổng quản kia cũng phải ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Khi Hứa tổng quản nhìn Vương Bảo Nhạc cũng quay sang cúi đầu thật sâu với ông ta. Đà tạ Hứa tiền bối. Hứa tổng quản gật đầu một cái, không nói gì thêm, mà chỉ ra dấu bảo Vương Bảo Nhạc đi theo mình. Một người đi ra khỏi, một đường đi ra khỏi đại điện, rồi bay về phía cấm địa sau núi. Vương Bảo Nhạc chưa từng tới đây, này dõi mắt nhìn qua là có thể thấy từng dãy núi uốn quanh với mây mù lượn lờ. Nhất là cuối cùng, do trưởng thiên hình tiên tông nằm ở một không gian khác nên sắc trời khá kỳ lạ. Rõ ràng một giây trước vẫn là bầu trời trong veo, nhưng ngay khi vừa tiến vào cấm địa sau núi thì sắc trời lập tức tối sầm xuống. Không những thế còn có cả ánh trăng nhô lên. Thì là ánh trăng này lại có màu đỏ máu, khiến cho không gian chung quanh có phần quỷ dị, sương mù cũng dày đặc hơn, che khuất tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn có cảm giác như mất đi phương hướng. Một lúc sau, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Cái hố này giống như bị người ta cưỡng chế đánh thủng, vách hố có phần lởm chởm, đồng thời cũng có một đống hang động vờn quanh, tổng cộng 9 cái, lại có mùi máu tanh lan ra từ những cái hố này. Mùi tanh này khá là kỳ lạ. Vương Bảo Nhạc tới đây, vừa ngửi thấy mùi này, tu vi trong cơ thể đã dục dịch. Điều này khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc co rụt lại, tâm thần chấn động. Đồng thời vị Hứa tổng quản ở trước mặt Vương Bảo Nhạc dừng lại giữa không trung ngay trên cái hố sâu nọ. Sau đó cúi đầu nhìn bên dưới với nụ cười âm lãnh. Vẻ mặt của ông ta lúc này được ánh trăng đỏ máu chiếu vào trông có phần cực kỳ tà khí. Tiểu tử, nơi này chính là cửu tiên trì của trưởng thiên hình tiên tông. Ngươi có một cơ hội đột phá tu vi, tranh thủ mà nắm chắc đi. Nói đoạn, Hứa tổng quản giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, sau đó giơ lên không chỉ một cái. Bầu trời đột nhiên vang lên những tấm sáng chớp đì đùng, mặt đất cũng rung chuyển theo. Vầng trăng máu trên không trung phát ra ánh sáng mạnh hơn hẳn. Ánh sáng đỏ bao phủ toàn bộ cấm địa, khiến cho nó lúc này như được đắm mình trong biển máu. Đồng thời lại có từng tiếng xích sắt kéo lê và từng tiếng giống đau đớn không giống của con người vọng ra từ trong chín cái hang động trên vách của cái hố, từ từ truyền tới nơi này. Dưới ánh trăng đỏ, cái hố bên dưới càng thêm âm trầm, lại nghe thêm tiếng xích sắt và từng tiếng gào rú vọng ra từ chín hang động bên dưới. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc không phải trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó thì Hứa tổng quản toàn thân tràn ngập tà khí, lại cất giọng già nua khàn khàn của mình, mang theo cảm giác khát máu khó mà nói được thành lời. Tiểu Long Tử, con không mau vào cửu tiên trì ngồi đi. Nhớ cho kỹ, tu vi đột phá là một canh giờ, đạt được bất kỳ cái nào thì lần tẩy lễ này cũng sẽ chấm dứt. Vương Bảo Nhạc không hề phản cảm với xưng hô Tiểu Long Tử này, nghe xong lập tức đáp lời. Tuy rằng trong lòng còn có phần chần chừ, nhưng sau khi cân nhắc hậu quả, hắn liền nhảy thẳng vào trong hố sâu. Chỉ nháy mắt sau khi bước vào thì hắn đã đáp xuống đáy hố. Mùi máu tanh ở nơi này càng nồng đậm hơn, mặt đất cũng biến thành đỏ sậm, giống như thường xuyên bị ngấm máu tươi. Sau khi lướt qua một phen, Vương Bảo Nhạc không nói gì, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Ngay khi hắn nhìn lên thì tiếng xích sắt kéo theo tiếng gầm rú trong chín cái hang động chung quanh lại vang lên đến đỉnh điểm. Ngay sau đó có một thân ảnh khổng lồ lao ra từ một cái hang. Thân ảnh đó không phải tu sĩ mà là một con thần lằn khổng lồ có hai đầu. Ngay khi nó vừa lao ra thì ngửa mặt lên trời gào rú, phát ra những tiếng gầm, xen lẫn đau đớn và điên cuồng, giống như muốn thoát ra khỏi nơi này. Nhưng lại có một sợi xích khổng lồ đâm xuyên qua và quấn quanh cơ thể nó. Mặc cho con thần lằn này dãy giụa cỡ nào thì cũng vô dụng, nó bị cưỡng chế ở bên cạnh hang động, không thể rời đi được. Lại có từng tia chớp màu đỏ không ngừng lan ra từ xích sắt, kích thích con thần lằn này, khiến nó càng rú lên thảm thiết hơn. Vậy trên người nó cũng phải dựng thẳng lên, đồng thời một thân ảnh dao động linh tiên đại viên mãn cũng mất khống chế mà bộc phát ra. Trong tiếng gào rú đau đớn vang vọng khắp nơi của nó, ẩn chứa sự hung tàn khó lòng diễn tả được. Không dừng lại ở đó, sau con thần lằn này lại có thêm từng tồn tại tương tự lao ra từ những hang động khác. Có cự long, có thực vật, cũng có tồn tại khá giống tù sĩ, tất cả đều bị xích sắt trói chặt, đều gào rú dưới những tia chớp màu đỏ kia, dường như là điên cuồng và đau đớn, chính là tất cả mọi thứ trong sinh mệnh của chúng. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn đã biết ý nghĩa của cửu tiên trì rồi. Nơi này giam cầm chín linh tiên đại viên mãn, rõ ràng đây chính là cường giả của những nền văn minh đã bị trưởng thiên hình tiên tông đánh bại, sau đó bị lão tổ hoặc là Hứa tổng quản bắt được mang về. Trưởng thiên hình tiên tông không giết họ mà giam cầm ở đây, trở thành phân thưởng ban cho đệ tử của bọn họ. Tiểu Long Tử, bắt đầu rồi. Trong từng tiếng gào rú thê lương kia, nụ cười của Hứa tổng quản giữa không trung lại càng tà dị hơn, vẻ mặt dường như có phần hưởng thụ. Ông ta giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, sợi xích sắt trên người chín linh tiên bị giam cầm kia lập tức biến thành màu đỏ, lại phát ra nhiều tia chớp bạc hơn, trực tiếp đánh vào cơ thể của chín linh tiên này. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng gào rú thảm thiết của chín vị linh tiên càng thêm thê lương. Trong lúc gào rú, lại có sinh mạng bản nguyên mất khống chế mà lan ra ngoài từ cơ thể của họ. Bởi vì tất cả đều là linh tiên, nên từ góc độ nào đó thì sinh mạng bản nguyên của họ cũng là sinh cơ, là tu vi và là tất cả của họ. Ban đầu những sinh mạng bản nguyên này ở trạng thái sương mù liên tục lan ra từ thất khiếu và lỗ chân lông trên người họ. Chúng men theo thành hố để chảy xuống dưới đáy. Trong quá trình này, do đau đớn và xé rách liên tục diễn ra nên lại có máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Nhưng máu tươi này chính là nguồn gốc của mùi máu tanh phát ra từ dưới đáy hố. Cảnh tượng này rất tàn nhẫn, dùng thủ đoạn kích thích liên tục để tiêu hao sinh mạng và tất cả của họ, lại còn không cho họ chết, giống như bị biến thành khí cụ và pháp bảo vậy. Vương Bảo Nhạc im lặng, cuối cùng nhắm nghiền hai mắt để bắt đầu hấp thu. Không phải là hắn độc ác, mà là hắn biết rõ sự tốt bụng, nguyên tắc và bảo vệ của mình chỉ dành cho liên bang mà thôi. Những thứ khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn, bởi vì hắn cũng không có năng lực. Hơn nữa, từ khi bước chân vào đạo viện phiêu miễu, thì hắn cũng đã hiểu rõ được sự tàn khốc của giới tu chân. Đây không phải là vì những thứ hắn đã trải qua lúc còn trẻ, mà là nhận thức đã được liên bang phổ cập ngay khi cổ kiếm đồng xanh bay tới, mở ra kỷ linh nguyên. Mấy cuộc chiến hung thú bùng nổ vào thời kỳ đầu của kỷ linh nguyên đã khiến cho liên bang không còn xa lạ với máu tanh và giết chóc nữa. Bởi vì con đường tu hành, mỗi bước đều cực kỳ gian nan. Dù vẫn xúc động, nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc phần lớn lại là quyết tâm sẽ không để cho cảnh tượng này diễn ra ở liên bang. Vậy nên trong lúc hấp thu năng lượng, Vương Bảo Nhạc đã buông lỏng toàn thân để dốc sức ứng phó. Nay hắn đã là thông thần trung kỳ, ngồi giữa sinh mạng bản nguyên của chín linh tiên, hắn giống như biến thành một miếng bọt biển, nhanh chóng hấp thu tất cả. Tu vi của hắn chỉ trong thời gian ngắn đã từ sơ nhập trung kỳ biến thành trung kỳ, được củng cố. Không chỉ dừng lại ở đó, Vương Bảo Nhạc vẫn không hài lòng với tốc độ và số lượng mà mình đã thu được, cho nên dùng thuật pháp bản nguyên che giấu, rồi lặng lẽ vận chuyển phệ chủng trong cơ thể. Vừa vận chuyển thì thân thể hắn lập tức biến thành một cái lỗ đen, chỉ trong nháy mắt lớp sương mù sinh mạng bản nguyên chất chồng chung quanh đã vơi đi một tầng. So với tổng số lượng thì phần bị hút đi không nhiều, nhưng sau khi liên tục giảm bớt trong sự khống chế của Vương Bảo Nhạc, tốc độ hấp thu của hắn cũng để thăng không ít. Cứ như vậy, sau nửa nén nhang, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động một hồi, tu vi trực tiếp nhảy lên tới thông thần trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá. Sở dĩ được như vậy là vì hố sông này do trưởng thiên hình tiên tông chuyên môn chế tạo, những xích sắt kia lại ẩn chứa tác dụng luyện hóa. Nhờ sự kích thích của chúng, có thể nói sinh mạng bản nguyên mà chín linh tiên này phát ra chẳng khác gì là tiên đan dịu dược. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là một cái thì có chỗ chứa, cái còn lại thì là năng lượng tươi. Vậy nên, trong lúc hấp thu, Vương Bảo Nhạc không hề có chướng ngại, nhưng phệ chủng thôn phệ khiến tốc độ hấp thu của Vương Bảo Nhạc tăng nhanh, ít nhiều gì cũng thu hút sự chú ý của Hứa tổng quản, khiến ánh mắt ông ta lóe lên, phải ghé mắt nhìn qua mấy lần. Đúng là có bí mật, nhưng nếu là người mà nha đầu Lăng U kia xem trọng thì thôi vậy. Hứa tổng quản nghĩ vậy thì không để ý tới nữa, để mặc cho Vương Bảo Nhạc tiếp tục hấp thu. Cứ như vậy lại thêm nửa nén nhang trôi qua, Vương Bảo Nhạc cảm giác tu vi của mình đã lên tới cực hạn. Hắn biết rõ chỉ cần tiếp tục thêm chút nữa thì mình có thể từ thông thần trung kỳ đột phá tới hậu kỳ. Theo như yêu cầu, chỉ cần mình đột phá thì lần tẩy lễ này sẽ chấm dứt. Tốc độ thế này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tim đập thình thịch, đồng thời hắn cũng vô cùng khát vọng. Có điều do có người ngoài ở đây nên Vương Bảo Nhạc không tiện lấy đế khải ra để hấp thu. Nếu âm thầm tiến hành thì cũng không tốt cho mình. Sau khi suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc đành phải dùng cơ hội này để rèn luyện thân thể cho thuật pháp bản nguyên của mình. Tóm lại là không thể lãng phí được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì bắt đầu lén dùng những sinh mạng bản nguyên này để giúp thân thể do thuật pháp bản nguyên tạo thành này trở nên cường hãn hơn. Hiệu quả thì có, chẳng qua nhu cầu cần thiết là quá lớn, mà quá trình thì lại chậm. Nhưng Vương Bảo Nhạc có cảm giác nếu làm vậy, ngày sau mình sẽ mạnh hơn khi thân thể do thuật pháp bản nguyên tạo thành dung hợp được với bản tôn đang say ngủ. Cho nên hắn lại thấp thỏm, dè dặt mà rèn luyện thân thể. Chẳng mấy chốc vị Hứa tổng quản kia đã phát hiện ra vấn đề. Ông ta mở mắt ra nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cổ quái. Hứa tổng quản thoáng cau mày, nhưng nhớ tới Lăng U tiên tử, lại nghĩ lần này tên Long Nam Tử cũng rất nhanh trí, biết giữ chừng mực, cho nên cuối cùng ông ta chỉ hắng giọng một cái, xem như không phát hiện ra. Sau khi phát hiện Hứa tổng quản không hề ngăn cản, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lại sáng rực lên, ra sức hấp thu nhiều hơn. Khoảng nửa canh giờ sau, khi màn sương mù sinh mạng bản nguyên trong cái hố này sắp sửa bị hấp thu hết, Hứa tổng quản mới mở mắt ra, lạnh lùng nói, còn 10 giây. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì tranh thủ đẩy nhanh tốc độ. Ngay khi giây thứ 10 điểm thì hắn đã không áp chế tu vi nữa, chỉ trong nháy mắt đột phá mà bước vào thông thần hậu kỳ. Ngay khoảnh khắc bước vào thông thần hậu kỳ, thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, một cỗ khí thế hơn hẳn trước kia đột nhiên bộc phát, thân thể hắn nhảy vọt lên, trực tiếp đứng giữa không trung. Hắn ngẩng đầu thét dài, thiên địa lập tức biến sắc, gió cuốn mây tan, lại có gió lốc âm mầm bộc phát lên ở chung quanh cơ thể hắn. Nhục thân tinh luyện, khí tức hùng hậu, dao động linh hồn lại dài. Chẳng trách Long Nam Tử này có thể đánh tan quân đoàn Mặc Long. Mặc dù hành sự điên cuồng nhưng vẫn biết chừng mực, hiểu được cách buông bỏ, tâm trí lại không tầm thường, đồng thời lại có tạo nghệ luyện khí kinh người. Ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, lần đầu tiên trong mắt Hứa tổng quản xuất hiện một vẻ tán thưởng. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với Long Nam Tử, nhưng chỉ trong quá trình ngắn ngủi này cũng khiến ông ta nhìn ra đối phương có không ít phẩm chất làm ông ta sinh lòng thưởng thức. đồng thời cũng cảm thấy nha đầu Lăng U kia đúng là có mắt nhìn người. Như vậy xem ra, có lẽ kẻ này và Lăng U có thể phát sinh một vài chuyện nữa ấy chứ. Hứa tổng quản nghĩ vậy thì lại dò xét Vương Bảo Nhạc thêm lần nữa, càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng kia của mình không tệ. Sau đó giống như cảm thấy những cường giả đang bị tiết sinh mạng bản nguyên ở dưới hố sâu kêu gào quá ồn, nên vị Hứa tổng quản này giơ tay phải lên, hố sâu lập tức nổ mạnh, những sợi xích sắt đang khóa chặt chín cường giả kia lập tức co lại, kéo mạnh một cái, trực tiếp lôi chín vị linh tiên kia trở về hang động. Chỉ lát sau khi mà tiếng xích sắt biến mất, tiếng kêu rên cũng lặng đi, vầng trăng máu trên bầu trời trở lại như cũ, hai mắt của Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung phát ra ánh sáng. Sau khi thử cảm ứng tu vi của bản thân, trong lòng hắn bắt đầu hưng phấn hẳn lên. Đây là nội tình của nền văn minh với trình độ khác nhau. Ở liên bang, hắn tốn hết hơi sức cũng chỉ tới được nguyên anh đại viên mãn mà thôi. Nhưng chỉ vừa tới văn minh thần mục này không bao lâu, chẳng những đột phá tu vi mà còn lên hẳn thông thần hậu kỳ. Cách linh tiên cảnh đã không còn xa nữa. Tăng lên cỡ này khiến cho Vương Bảo Nhạc có cảm thụ mạnh hơn về mặt chiến lực. Mặc dù hiện tại không có cơ hội động thủ, nhưng so với lúc trước, nếu như bây giờ lại gặp giả tiên Mặc Long kia, thì Vương Bảo Nhạc nắm chắc có thể đại chiến một trận dựa vào chiến lược của bản thân, không cần phải dùng tới hình tiên trấn thiên cháo cũng được. Về phần thắng bại thì đôi bên đều có khả năng. Bởi vì nhục thân của Vương Bảo Nhạc đã khác trước, đồng thời hắn nắm chắc 100%, một khi mình dung hợp với bản thể, cho dù vẫn là thông thần hậu kỳ. Thế nhưng để giết chết một giả tiên không hề khó. Đà tạ Hứa tiền bối. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc liền hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu cảm tạ Hứa tổng quản. Hắn thực sự phải cảm ơn đối phương kỳ nãy đã không ngăn cản mình, bằng không thì tạo hóa lần này khó mà cao được đến như vậy. Không cần cảm ơn ta, ngươi đi cảm ơn nha đầu Lăng U kia là được. Hứa tổng quản mỉm cười, mặc dù ông ta đã cố gắng thể hiện thiện ý hết cỡ, nhưng sự âm lãnh ăn sâu vào cốt tủy kia vẫn khiến cho nụ cười của ông ta vô cùng âm trầm. Nhìn nụ cười này mà trong lòng Vương Bảo Nhạc thoáng giật mình, dường như hắn cảm thấy hơi kỳ quái nên tranh thủ ôm quyền lần nữa, rồi cùng vị Hứa tổng quản rời khỏi cấm địa. Trên đường trở về nơi đóng quân của quân đoàn Băng Phượng, Vương Bảo Nhạc phát hiện ánh mắt của vị Hứa tổng quản này nhìn mình cứ mang đầy thâm ý nào đó, nhất là còn hỏi thăm về chuyện cũ của mình. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc sinh lòng cảnh giác, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương hoài nghi thân phận của mình sao? Mang theo sự cảnh giác đầy mình, sau khi quay về chỗ đỗ chiến hạm của quân đoàn Băng Phượng, mãi cho tới khi vị Hứa tổng quản rời đi, Vương Bảo Nhạc mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn tấm lệnh bài màu xanh ở trong tay. Lệnh bài này chính là lệnh bài thành lập quân đoàn mà vị Hứa tổng quản kia đưa cho hắn trước khi rời đi. Chỉ cần dung nhập linh khí và để lại dấu ấn là có thể tự mình để lại ấn ký quân đoàn trong trận pháp của trưởng thiên hình tiên tông, đồng thời có thể dựa vào ấn ký này để an bài một nơi dừng chân. Cách thức này khá giống với linh võng của liên bang, điểm khác nhau duy nhất là linh võng thì đã phổ cập toàn bộ phạm vi, mọi người dân đều có thể dùng, mà nơi này thì lại là cá thể đơn độc phân chia thế lực. Cứ như vậy, sau khi thu hồi lệnh bài trong tay, Vương Bảo Nhạc hưng phấn bừng bừng leo lên chiến hạm rời khỏi trưởng thiên hình tiên tông, quay về nơi trú đóng của quân đoàn Băng Phượng. Lần này trở về, thân phận của hắn đã thay đổi, không còn là thành viên của quân đoàn Băng Phượng nữa, mà đã lên làm khách khanh. Mặc dù địa vị thì không bằng Lăng U, nhưng cũng là người đứng đầu một quân đoàn. Cho nên sau khi chiến hạm đáp xuống, quân đoàn Băng Phượng chuẩn bị một nghi thức nghênh đón tương đối quy mô. Chẳng những Lăng U tiên tử xuất hiện mà tất cả thông thần đại viên mãn dưới trướng đều có mặt. Lần nghênh đón này vô cùng long trọng. Cũng may kinh nghiệm của Vương Bảo Nhạc giúp hắn không xa lạ gì với trường hợp thế này, nên ứng xử vô cùng nhẹ nhàng. Ngoài việc nói cười với mọi người, Vương Bảo Nhạc cũng biểu đạt sự biết ơn đối với Lăng U tiên tử và tán đồng với ước định đôi bên trước đó. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đáp ứng sẽ chế tác toàn bộ hình tiên trấn thiên cháo cho quân đoàn Băng Phượng của Lăng U tiên tử xong thì hắn mới rời đi. Mãi cho đến khi yến hội chấm dứt, Vương Bảo Nhạc với một mình đi lại cảm thán. Mình đã ưu tứ như vậy rồi mà những nữ tu chung quanh lại rụt rè tới như thế. Mặc dù tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt rạng rỡ, nhưng lại không có ai dám tới quyến rũ mình. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thầm cảm thán. Đêm khuya, quay về nơi ở xong, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể im lặng ngồi đó. Thôi vậy, cho dù bọn họ tới quyến rũ ta, thì ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, sau khi ném chuyện này ra sau đầu, hắn giật nheo mắt lại. Hình tiên trấn thiên cháo đã bị lấy đi, phải nhanh chóng chế tác một cái tốt hơn mới được. Bằng không sau khi rời khỏi quân đoàn Băng Phượng, một khi gặp phải nguy hiểm thì bỏ bố thằng Tây. Vương Bảo Nhạc nghĩ xong thì lại phân tích về cách cải tiến hình tiên trấn thiên cháo mà mình đã nghiên cứu ra. Trong điểm lần này chính là thủ pháp luyện khí đặc thù được ghi trong phương tử thần binh của tên tiểu ngũ. Phân giải và trọng tổ, hoặc nên nói là một loại cải tạo khác sau khi phân giải. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Vương Bảo Nhạc mở túi trữ vật lấy phần tài liệu mà Lăng U tiên tử cho hắn ra. Số tài liệu này bao gồm cả phần bị hao tổn, không hề ít một chút nào, nên Vương Bảo Nhạc cũng không cần phải tìm thêm. Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Trong thời gian này, mặc dù thanh danh của Vương Bảo Nhạc liên tục tăng cao trong quân đoàn Băng Phượng, thậm chí là trưởng thiên hình tiên tông, cũng có nhiều người biết tin hắn đã có tư cách thành lập quân đoàn, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của Vương Bảo Nhạc. Hắn vẫn ít khi ra ngoài, suốt ngày đắm chìm trong việc cải tạo hình tiên trấn thiên cháo. Kết quả cũng không hề khiến Vương Bảo Nhạc thất vọng. Nhờ dùng cách mới, cuối cùng hắn cũng luyện chế hình tiên trấn thiên cháo đến tầng thứ 17, sau đó một hơi luyện chế hình tiên trấn thiên cháo này đến tầng 28. Thật là kinh khủng. Đến nay thì hiệu quả của hình tiên trấn thiên cháo này đã đến mức độ cực kỳ biến thái, đồng thời có tính uy hiếp cực lớn với linh tiên. Tuy khó mà phản chấn được 280%, nhưng cũng có thể phản chấn được một nửa. Ngoại hình của nó bây giờ cũng khác hẳn, không còn là một cái mặt thuẫn nhỏ nữa, mà biến thành vô số giọt nước. Chúng dán chặt và bao phủ trên người Vương Bảo Nhạc, tạo thành một lớp mỏng. Ngoài ra thì số lượng hình tiên trấn thiên cháo bản cũ mà hắn hứa làm cho Lăng U tiên tử cũng đã hoàn thành, có thể bàn giao và rời đi bất cứ lúc nào. Vương Bảo Nhạc luyện chế pháp khí xong thì lấy tấm lệnh bài thành lập quân đoàn kia ra, mà trong mắt lóe lên từng tia sáng. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện kia đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.